7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 mị lực giá trị. Người chủ trì đông đảo, hiển nhiên Tô Nhĩ hành động còn không có truyền tới thần toán tử bên này, thần toán tử buông ra tay. Giả vờ trầm tư suy nghĩ, hơi khoảnh mới nói, đích xác, ngươi không cần phải đi, không bằng lưu lại nơi này chờ kết quả. Nói thật giả khó phân biệt, Tô Nhĩ ở hắn trên mặt cũng nhìn không ra chút nào manh mối. Nhưng từ thường thức phán đoán, bị lưu tại sơn gian qua đêm, có thể nói đã ly tử thần gần một bước, vì thế không chút do dự lựa chọn đi theo đại bộ đội, thần toán tử chưa từng quá nhiều can thiệp Tô. Nhĩ quyết định, tận chức tận trách làm nhắc nhở, trong núi trời tối sớm. Đại gia vẫn là mau chút lên đường hảo, hắn bản nhân tắc vẫn chưa theo sau. Hướng về phía người chơi bóng dáng vẫy vẫy tay áo, cầu thang trải qua dầm mưa dãi nắng. Rất nhiều xuất hiện phay đứt gãy. Vì phòng xoắn chân, người chơi đều là cúi đầu xem lộ. Thật cẩn thận đi trước, chờ đến đi ra cũng đủ xa một khoảng cách. Vệ Tuấn mới chậm rãi mở miệng, có chút không thích hợp trong tình huống bình thường. Người chủ trì phụ trách báo cho thông quan điều kiện, liền ngồi xem người chơi tự sinh tự diệt, ngẫu nhiên hứng thú tới. Sẽ ở nơi tối tăm quạt gió thêm củi một phen, thần toán tử cùng bọn họ gặp được quá tuyệt đại đa số. Người chủ trì đều bất đồng, thậm chí như là trò chơi một cái chủ yếu tham dự giả tiểu tâm vì thượng kỷ hành nhàn nhạt nói. Đừng quên chủ yếu mục đích, Vệ Tuấn nhắm mắt, dặn dò mọi người. Khả năng cho phép dưới tình huống, đầu tiên bảo đảm Tô Nhĩ sinh tồn, xem chung quanh người sắc mặt khác nhau. Đột nhiên bị điểm danh, Tô Nhĩ có chút không thích ứng, Vệ Tuấn nói trắng ra. Ngươi mị lực giá trị tối cao, viễn siêu người khác, sẽ là thực tốt đột phá khẩu. Tô Nhĩ đột nhiên có chút bội phục này đó người chơi. Vì ở cung quỷ quái đối kháng chúng trưởng nắm quyền chủ động. Lần lượt cầm mệnh tới mạo hiểm, khụ khụ, lạc hậu hắn vài bước vóc dáng thấp nam nhân tên là Tào. Nhạc đạo, ngắm thấy Tô Nhĩ trên mặt hiện ra kính nể, xấu hổ mà ho khan hai tiếng. Không ngươi tưởng tượng như vậy vĩ đại, Tô Nhĩ ngẩn ra, Tào nhạc đạo cười khổ. Ta không nhiều lắm bản lĩnh, sớm hay muộn đến ở trong trò chơi xảy ra chuyện, trong đội đưa ra điều kiện là chỉ cần hạ lần này phó bản. Vô luận chết sống, đều sẽ cho ta người nhà một số tiền, vài người đều là cùng loại nguyên nhân, Vệ Tuấn bằng chứng loại. Này cách nói, mấy cái tổ chức lớn các phái ra một người thành viên. Hợp tác tiền đề là phàm là chúng ta chung có một cái tồn tại đi ra ngoài. Cần thiết muốn đem phát hiện toàn bộ báo cho bọn họ. Tô Nhĩ nhịn không được nhìn về phía kỷ hành. Chính mình tới phía trước như thế nào không nghe nói trong đội ngũ sẽ cho phúc lợi. Kỷ hành bình tĩnh nói, quy phần ít người, ai có thời gian ai tới. Sự thật chứng minh, tình anh lộ tuyến cũng không phải hào tẩu, trèo lên cầu thang thực phí lực khí. Hành đến nửa đường chung, không chung đột nhiên mây đen giăng đầy, hạ kéo dài mưa nhỏ. Kể từ đó, đường núi càng thêm không dễ đi. Mọi người cũng không dám vì tiết kiệm sức lực dừng lại nghỉ ngơi. Có người khổ chung mua vui trêu ghẹo, chân đều toan, đừng đợi chút gặp được dơ đồ vật chạy đều chạy bất động, các ngươi xem. Đúng lúc này, Tào nhạc đạo có chút kinh hỉ mà đứng ở bên cạnh một cục đá hướng lên trên xem. Mau tới rồi, hắn tiếng nói vừa dứt, tức khắc có hai ba người điểm đặt chân tiêm nhìn lại. Quả thực nhìn thấy mưa bụi bao phủ sương mù giữa, miếu hình dáng như ẩn như hiện có đi trước mục tiêu. Đại gia theo bản năng cất trình nhanh hơn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bò tới rồi đỉnh núi. Chân chính đứng ở cửa miếu trước, cứng họng vô ngữ, này miếu, Tô Nhĩ trầm ngâm một chút, có phải hay không có chút rách nát, một câu nói ra mọi người tiếng lòng, dựa theo kia thân toán tử cách nói. Nơi này là có thể thay đổi mệnh số nơi, cho nên ở bọn họ trong tiềm thức cho rằng sẽ là thực uy nghiêm chùa miếu. Nào biết trước mặt tiểu phá miếu không biết nhiều ít năm không có sửa chữa quá. Bốn phía cỏ dại mọc thành cụm, gió thổi qua, cổ xưa cửa gỗ qua lại đong đưa, phát ra kẽo kẹt động tĩnh, trước mắt trời sắp tối rồi. Phong lại có biến đại xu thế, đối bọn họ mà nói, biết rõ trước mặt miếu có vấn đề, cũng chỉ có vào xem một cái lộ tào nhạc đạo. Có hay không người tưởng phương tiện một chút, trời tối trước giải quyết vấn đề sinh lý là nhất thích hợp. Kế tiếp một đêm, không có khả năng sẽ có người mạo hiểm ra tới phương tiện, nhẫn nhẫn đi, Vệ Tuấn ngăn cản hắn. Này trong núi dơ đồ vật chỉ sợ không ít, có mấy người đi theo gật đầu. Tào nhạc đạo linh giá trị thấp không cảm giác được, bọn họ lại cảm giác được. Phía trước núi rừng thường thường sẽ xâm nhập mà đến một cổ khí lạnh, cái gì cũng chưa mệnh quan. Trọng, tào nhạc đạo cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng nhau vào miếu, phong kính đạo càng thêm mãnh liệt. Dựa môn người chơi đóng cửa lại, đi phía trước hoạt động một ít thùng thùng. Cuồng phong đánh vào trên cửa, như là khách không mời mà đến ở phá cửa kỷ hành đi lại quan sát trong miếu hết thảy. Tô Nhĩ đứng cách hắn không xa địa phương, học theo mà tinh tế đánh giá. Đại khái là hắn kinh nghiệm nông cạn, trừ bỏ thấy trên nóc nhà mạng nhện có chút dơ. Cái gì đều nhìn không ra tới, kỷ hành dư quang ngắm thấy Tô Nhĩ biểu tình. Nâng lên tay, ngươi xem bên kia, có quỷ. Tô Nhĩ cảm thấy hắn ở đem chính mình đương tiểu hài tử đậu. Hơi hơi bĩu môi, một bên Vệ Tuấn nhịn không được nhìn về phía kỷ hành. Tựa hồ không thể tưởng được người này cũng sẽ có như vậy ấu trí thời điểm, kỷ hành. Ta nghiêm túc, Tô Nhĩ trần chờ một cái chớp mắt. Trước hết hướng tới hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện nơi đó không biết khi nào nhiều ra một người. Đầu đội khăn vuông, môi tái nhợt, từ mặc là có thể nhìn ra vài phần nghèo túng, đột nhiên toát ra tới thân ảnh đem đại gia hoảng sợ. Tào nhạc đạo bản thân liền chịu đựng không đi thượng WC. Lúc này cách gần nhất, là chân chính thiếu chút nữa muốn dọa đến mất khống chế. Liên tục lui về phía sau vài bước, thư sinh như là nhìn không thấy bọn họ giống nhau. Cõng đôi tay tại chỗ đảo quanh. Trong miệng lẩm bẩm, ngươi hảo, chủ động cùng hắn đáp lời chính là cái kêu Tống Giai Nguyệt người. Trời nữ, nàng cũng không muốn làm chim đầu đàn. Bất đắc dĩ thần toán tử phê mệnh chính mình đem ở nào đó ban đêm chết oan chết uổng. Ai biết nào đó ban đêm có thể hay không chính là đêm nay. Này đây chỉ có thể đem hết toàn lực thu thập tin tức. Thay đổi phó bản định ra mệnh số, thư sinh bắt đầu không lý nàng. Đắm chìm ở thế giới của chính mình giữa, chẳng được bao lâu lại là đột nhiên để sát vào, cả kinh Tống Giai Nguyệt hô hấp căng thẳng, mệnh nhưng sửa trăng. Tống Giai Nguyệt không dám cấp ra quá khẳng định đáp án. Chỉ nói, ta yêu cầu thời gian ngẫm lại, thư sinh một phen đẩy ra nàng. Lực đạo vô cùng lớn, phía sau người không kịp đỡ, Tống Giai Nguyệt bối thật mạnh quăng ngã ở trên tường, kêu lên một tiếng. Che lại nửa bên tê dại bả vai, cũng không dám hô to gọi nhỏ, Tô Nhĩ cũng không biết là cái gì vận khí. Ly đến xa nhất lại trơ mắt nhìn kia thư sinh bước nhanh chiều chính mình đi tới, mệnh nhưng sửa. Trang, thư sinh ngữ khí so vừa mới càng thêm táo bạo, áo dài theo hắn cất bước hô hô rung động, không hiểu liền hỏi lại. Tô Nhĩ, ngươi cảm thấy đâu? Thư sinh gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Tầm mắt đột nhiên lại phóng tới những người khác trên người. Mãn nhãn mà khinh thường, không một cái hảo mệnh. Kỷ hành đó là vào lúc này mở miệng. Chúng ta là đặc biệt tới chỗ này tìm kiếm sửa mệnh phương pháp. Thư sinh trong mắt chuyển động. Một ngụm đồng ý, nhưng, dứt khoát lưu loát trả lời lệnh nhân tâm hạ khó ăn, bất quá muốn trước làm một chuyện thiên hạ. Không ăn không trả tiền cơm chưa? Thư sinh thực mau đưa ra chính mình điều kiện. Rừng rậm chung có một con bạch hồ biến thành tinh quái. Các người đến trước giúp ta đem nó giết, Tô Nhĩ. Người cùng bạch hồ có thù oán. Mới vừa hỏi xong, quanh mình không khí nháy mắt lạnh, thư sinh vẻ mặt phẫn uất. Đoán mệnh nói ta ở 20 tuổi năm ấy sẽ chết vào đào hoa sát. Vì tránh sát. Ta từ nhỏ không dám cùng nữ tử quá nhiều tiếp xúc. Nào biết bạch hồ xảo trá, giả dạng thành nam tử cùng ta cùng đi khoa khảo. Nửa đường thiết kế ta cởi xuống hộ thân ngọc bội, lại muốn ta mệnh, Tô Nhĩ, Ngươi cũng nói Bạch Hồ xảo trá, nếu chúng ta không có thể giết nó. Thư sinh lạnh lùng cười, một chân đá văng mặt đất cỏ dại, mơ hồ có thể thấy được một mảnh sâm bạch, không biết là người vẫn là động vật hài cốt, trung gian có một khối nhô lên bộ phận, Tô Nhĩ tập trung nhìn vào, xác định là người đầu, nguyên bản còn rất đồng tình thư sinh tao ngộ. Lúc này lại lần nữa ý thức được quỷ chính là quỷ. Ở phó bản chung đối chúng nó lạm dụng thương hại tâm là tối kỵ, thư sinh âm chắc chắc nói. Hừng đông trước, Bạch Hồ bất tử, bị chết liền các ngươi, dựa tường địa phương. Tống Giai Nguyệt có thể xác định bả vai khẳng định là một mảnh xanh tím. Chịu đựng đau hỏi, Bạch Hồ nhưng có cái gì nhược điểm? Thư sinh, đương nhiên là sợ ta kia khai quá quang ngọc bội, nói vẻ mặt phẫn nộ tái hiện. Lúc trước nếu không phải ta dễ tin với yêu, cởi xuống kia cái ngọc bội, nó không làm gì được ta. Tống Giai Nguyệt vội vàng hỏi, ngọc bội ở nơi nào? Thư sinh không kiên nhẫn phất tay, phòng trừng rớt ở rừng cây giữa, núi rừng diện tích dữ dội diện tích rộng lớn. Câu này nói đến mơ hồ không rõ, rõ ràng là không nghĩ nói ra tình hình thực tế. Thư sinh một mặt muốn báo thù, một mặt lại muốn giết người. Hiện giờ, người sau chiếm cứ thượng phong, quyền chủ động không ở người chơi trong tay. Mặc kệ nó là trước mắt duy nhất có thể làm, mấy cái bị tiên đoán sẽ sớm nhất tử vong người liên hợp. Lại, chuẩn bị đi phụ cận tìm kiếm, kỷ hành thanh danh ở người chơi gian truyền thật sự quảng. Xuất phát trước Tống Giai Nguyệt nhìn hắn, nếu ngươi có thể tùy chúng ta một đạo đi, đồ vật tìm được rồi liền về ngươi, này ngọc bội nghe đi lên có rất lớn có thể là cái đạo cụ, nói cho. Hết lời nàng trong lòng cũng là thập phần thấp thỏm. Không biết đạo cụ đối kỷ hành dụ hoặc có hay không đạt tới làm hắn ra cửa mạo hiểm khả năng, kỷ hành. Không lập tức trả lời, ở nàng co quắp bất an trông được mắt bên ngoài sắc trời. Mắt thấy vũ thế có tiệm hoãn xu thế, chậm rãi mở miệng, nửa giờ, tìm không thấy ta sẽ trở về, Tô Nhĩ vốn muốn một đạo. Kỷ hành hướng hắn khẽ lắc đầu. Ám chỉ này lưu lại nơi này, cùng quỷ chung sống một miếu tuyệt đối không phải sung sướng thể nghiệm. Trong miếu lại ướt lại lạnh, cũng may lưu lại còn có 6 người, nhiều ít không đến mức quá sợ hãi, thư sinh lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu dạo bước. Người chơi không dám giao lưu quá mức, lo lắng hấp dẫn hắn chú ý, sống một ngày bằng một năm chung. Bên ngoài rốt cuộc một lần nữa truyền đến thanh âm, vệ tuấn mắt sắc. Không biết nhìn đến cái gì vội vàng đi đến cửa, giúp đỡ đem một người chơi nâng vào miếu tào nhạc đạo. Tô Nhĩ đi qua đi, gom lại cỏ dại tụ ở bên nhau phòng ẩm, làm hắn nằm ở mặt trên, như thế nào biến thành như vậy? Từ bề ngoài xem, căn bản nhìn không ra thương, nhưng tào nhạc đạo mắt thường có thể thấy được so với trước gầy không ít. Vũ lực giá trị càng là giảm xuống hơn phân nửa. Tống Giai Nguyệt lắc đầu. Trong rừng rậm nổi lên sương mù, đãi sương mù tản ra người liền ngã xuống, sợ là Bạch Hồ thấy bọn họ người nhiều. Lựa chọn phân mà đánh chi, kỷ hành trầm ngâm nói. Nhìn không tới chân thân, đối phó lên không dễ dàng, một đám phế vật thư sinh vui sướng khi người gặp họa. Ngữ khí lại là hung tợn, ta nơi này không thu lưu phế vật gầy lớn lên ngón tay nhắm ngay hôn mê bất tỉnh tào nhạc đạo. Đem hắn ném văng ra. Tống Giai Nguyệt, này cùng phía trước nói không giống nhau. Hừng đông trước chúng ta nhất định sẽ lại nghĩ cách đi. Thư sinh đánh gãy nàng. Hoặc là đem người ném văng ra. Hoặc là ngươi đi theo cùng nhau lăn, quỷ muốn mạng người. Là nói không thông đạo lý. Tống Giai Nguyệt bản thân vũ lực giá trị đã đột phá điểm tới hạn. Nhưng đối phó thư sinh xa xa không đủ. Liền đem ánh mắt trước sau đặt ở kỷ hành cùng vệ tuấn trên người. Hai người khẽ gật đầu. Giây tiếp theo, cùng nàng một đạo đồng thời ra tay, ở vô độ phó bản. Tô Nhĩ chính mắt chứng kiến quá kỷ hành diệt sát một con rút lưỡi quỷ. Này thư sinh rõ ràng muốn khó đối phó rất nhiều. Tập 3 người chi lực, còn có thể kiên trì làm chiến đấu. Kỷ hành trên đường nhìn Tô Nhĩ liếc mắt một cái. Chúng ta tận lực đem thời gian kéo dài một ít, người nắm chắc cơ hội, thư sinh thấy hắn còn có rảnh nói chuyện. bị chọc giận, sở hữu thế công cơ hồ chiều Kỷ Hành một người mà đến, Tô Nhĩ thực mau liền hiểu được Kỷ Hành ý tứ. Hiện tại là một cái thí nghiệm như thế nào lợi dụng mị lực giá trị hảo thời cơ, quỷ càng đánh càng hăng, người thể lực tác hữu hạn, thời gian tuyến lôi kéo trường, Kỷ Hành đám người liền rơi xuống hạ phong, nhiều nhất 2 phút, Vệ Tuấn gầm nhẹ một tiếng, Tô Nhĩ định hạ tâm tới, nề hà tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được cái gì. Lại không cam lòng như vậy không thu hoạch được gì, thử mạo nguy hiểm tới gần, muốn nhìn một chút có thể hay không có mặt khác cảm thụ, 1 phút. Vệ Tuấn nói, thực lực nhược tất cả đều dựa cửa chạm, tình huống không đối liền hướng rừng rậm chạy, rừng rậm có bạch hồ. Cư sinh hẳn là không dám tới gần, nếu không cũng sẽ không xúi dục bọn họ đi báo thù. Chẳng qua nơi đó cũng là đầm rồng hang hổ, có thể hay không sống sót xem cá nhân tạo hóa, chỉ có Tô Nhĩ vẫn luôn khẩn nhìn chằm chằm thư sinh. Không ngừng tới gần, phát hiện một khi chính mình đối hắn nổi lên sát tâm. Máu tựa hồ có loại lực lượng ở kêu gào, Tô Nhĩ thử vẫy vẫy nắm tay. Không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn điểm, thình lình cầu bảo bố cười ha hả viên mặt hiện lên ở trong đầu. Tô Nhĩ lại đi phía trước đi rồi một bước nhỏ, thư sinh chung quanh phi thường lãnh. Lãnh đến xương, đại não vẫn chưa bởi vì rét lạnh liền đình chỉ tự hỏi. Cùng cầu bảo bố giao dịch cảnh tượng tái hiện. Mơ hồ nhớ lại đối phương ở mua hồng giấy khi nói qua thực vừa lòng mặt trên âm khí. Tô Nhĩ trong mắt nháy mắt nở rộ ra lượng mang, lớn tiếng nói, giúp ta đè lại, ta muốn hút hắn, Tống Giai Nguyệt bị này một giọng nói nội dung dọa đến. Suýt nữa thất thủ trọng thương, cắn chặt răng, kiên trì phối hợp Kỷ Hành cùng Vệ Tuấn động tác, đem thư sinh hướng góc tường bức. Kỷ Hành nhìn mặt khác hai người liếc mắt một cái. Dùng đạo cụ, Tống Giai Nguyệt móc ra một lá bùa. Nàng tổng cộng liền 2 cái đạo cụ, giờ phút này tâm đều ở lấy máu. Vệ Tuấn còn lại là túm hạ trên cổ gỗ đào tiểu kiếm. Đến nỗi Kỷ Hành, đồng dạng dùng chính là phù, 3 cái đạo cụ tê thượng. Mới miễn cưỡng định trụ thư sinh nhất thời nửa khắc, Tô Nhĩ không chút do dự xông tới. Thuận theo đáy lòng ý tưởng, cách một thước chi cự. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, này một hơi thập phần kéo dài. Căn bản không giống như là nhân loại lượng hô hấp có thể làm được, thư sinh cảm giác được trong cơ. Thể âm khí ở cuồn cuộn không ngừng sói mòn, trên mặt da dần dần khô quát, như là bị mạnh mẽ rút ra bùn đất đại thụ. Sinh cơ tán loạn, không khỏi run rẩy mà mở miệng, trụ, im miệng, giờ khắc này. Hắn lại hồi tưởng khởi ngày đó bị hồ ly tinh hút khô sợ hãi. Tác giả có lời muốn nói. Thư sinh, ta làm sai cái gì? Vì cái gì phải dùng trải qua 2 lần bị hút vận mệnh? Hết chương.